I do. I want to celebrate. I bought you a present. I want to celebrate too. Friggin' trust me. Just don't get all funny after the job. Yeah, I'll try. Fresh you makes a calm me. Finish this job and move on. Let the future be better. And can we have sex tomorrow night? I don't know. It depends. We're celebrating or not. Cuộc gọi vừa rồi nghe qua có vẻ là một cuộc hội thoại thông thường. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó thì không đời nào nó trở thành vụ án chấn động Australia xảy ra vào năm 2016. Bởi thực tế, trong đoạn nói chuyện giữa người đàn ông và người phụ nữ đó, họ đang bàn về một kế hoạch ăn mừng không gì kinh tởm hơn. Bữa tiệc sau khi giết người thành công. Bianca Edmonds, sinh năm 1986 và lớn lên ở thành phố Shepparton, nằm phía bắc Victoria, Australia, cách Melbourne khoảng 190 km. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ Bianca đã ly hôn. Mẹ Bianca một mình nuôi cô khôn lớn và nuôi dạy cô thành một thiếu nữ không những lịch thiệp mà còn luôn vui vẻ, nhiệt tình. Vì lẽ đó, Bianca luôn được rất nhiều người yêu mến. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bianca xin làm y tá tại một phòng khám nha khoa. Tại đây, cô làm việc vô cùng chăm chỉ, chịu khó lắng nghe. Các công việc được giao đều được Bianca nỗ lực hoàn thành tốt. Có thể nói cuộc sống của Bianca lúc bấy giờ là vô cùng tươi đẹp. Trái ngược với công việc và mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh, chuyện tình cảm của Bianca không được suôn sẻ cho lắm. Cô tìm hiểu gần có, xa có, thậm chí là gặp gỡ vài người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Tuy nhiên chưa có ai phù hợp. Đó là lý do dù đã đến tuổi 28, thời điểm bạn bè đa phần đều đã có mái ấm riêng cả rồi, thì Bianca vẫn chưa có mối tình vắt vai. Vào một ngày năm 2014, Bianca có việc đi đến West Motors, khu vực thường bày ra các dòng xe mới, xen kẽ những mẫu xe đã qua sử dụng cho khách hàng lựa chọn. Tại đó, Bianca gặp Michael Caposiena, anh chàng sinh năm 1990, nhỏ hơn cô 4 tuổi và đang có hai con riêng. Tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu, hai người như đã có cảm tình với nhau từ rất lâu. Cả hai trao đổi thông tin liên lạc, từ đó họ thường chia sẻ với nhau những chuyện xoay quanh cuộc sống. Lâu dần tình cảm của Bianca và Michael ngày càng trở nên khăng khít. Tình yêu giữa Bianca và Michael nảy nở nhanh chóng và mãnh liệt, nhất là khi Bianca phát hiện mình đã mang thai. Cặp đôi liền đi đến quyết định dọn về ở chung nhà. Bianca chuyển về căn hộ của Michael sống cùng anh và hai con riêng từ cuộc hôn nhân trước của anh. Tình yêu là thứ khiến họ có thể vượt qua những khó khăn, con riêng con chung thường thấy. Và không lâu sau, em bé của Bianca chào đời. Cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Những tưởng cuộc sống của Bianca sẽ hạnh phúc trọn vẹn khi có gia đình đủ đầy. Thế nhưng, tình yêu khi còn là đôi tình nhân và tình yêu khi đã trở thành vợ chồng thay đổi ngoài sức tưởng tượng của Bianca. Cô và Michael thường xuyên cãi vã, khi thì chuyện lớn, khi thì chỉ là những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Có lần hai vợ chồng còn cãi nhau ồn ào đến mức hàng xóm phải báo cáo với cảnh sát. Cuối cùng năm 2015, sau bao nhiêu mâu thuẫn và những nỗ lực hàn gắn, cả hai vẫn không tìm được tiếng nói chung. Chỉ sau cuộc hôn nhân đầy mơ ước không bao lâu, cả hai đã quyết định chia tay. Và điều mà cả Bianca và Michael đều bận tâm nhất khi đó, hai người đều muốn giành quyền nuôi con, cậu bé Luca, con trai chung của họ khi đó mới chỉ tròn 1 tuổi. Do không thỏa thuận được thống nhất này nên cả hai phải chờ đợi phán quyết từ tòa án. Nhiều phiên điều trần xét xử vụ ly hôn này diễn ra, tuy nhiên không có dấu hiệu nhượng bộ nào từ cả hai phía. Lúc này không những họ đã mất hết tình cảm tốt đẹp ban đầu mà còn thù hận, tức giận với đối phương. Cuối cùng, Bianca đã ôm con trai bỏ chạy ngay cả khi tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng. Michael rất tức giận trước hành động của Bianca. Tuy nhiên khi đó anh không tìm kiếm hai mẹ con vì với Michael, mọi sự công bằng đã có luật pháp lo liệu. Trong khi đó ở phía Bianca, chỉ sau một thời gian ngắn ôm con rời bỏ chồng cũ, cô như trở thành một người hoàn toàn khác khi nhanh chóng gặp gỡ và kết đôi với một người đàn ông khác qua ứng dụng hẹn hò. Người đàn ông này có tên là Glenn Cassidy, 49 tuổi. Đang làm nhân viên điều khiển máy móc hạng nặng ở công trình như các loại máy xúc, máy khoan, sống cùng thành phố với Bianca. Nói về Glenn, trông vẻ bề ngoài có hơi hung dữ, nhưng thực chất người đàn ông này lại khá hiền và trải qua thời thơ ấu bất hạnh. Từ nhỏ, do gia đình gặp khó khăn nên Glenn không được học hành đàng hoàng. Bây giờ khi đã gần 50 tuổi, trình độ viết và đọc cũng chỉ mới như học sinh lớp 1. Vậy nên khi muốn ghi chép hay tìm kiếm điều gì trên Internet, Glenn đa phần sử dụng chức năng nhận diện giọng nói qua điện thoại. Chi tiết mà sau này chính anh cũng không ngờ rằng nó đã cứu lấy danh dự của mình kỳ diệu đến bất ngờ. Quay trở lại với mối quan hệ giữa Glenn và Bianca, chuyện tình của hai người bắt đầu từ ngay lần đầu gặp gỡ. Khi đó Glenn đã bị thu hút bởi người phụ nữ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn thông minh sắc sảo. Trong cuộc đời tưởng như không có gì nổi bật, Glenn bỗng nhiên thấy yêu đời hơn vì tìm được nguồn yêu thương để anh chú tâm chăm sóc là Bianca. Kể từ đó, Glenn luôn chiều chuộng và nâng niu Bianca. Bianca nói gì, Glenn cũng làm theo mà không có bất kỳ sự hoài nghi. Kể cả khi Glenn biết về cuộc hôn nhân của Bianca thì anh cũng không bao giờ phán xét cô. Ngược lại còn đứng về phía Bianca khi mỗi ngày đều nghe cô nói về những điều không tốt về người chồng trước. Sau đó vài tháng, phiên tòa xét xử quyền nuôi con giữa Bianca và Michael ngày càng căng thẳng hơn. Bianca mỗi lúc một căm hận Michael, thậm chí là ám ảnh. Không chỉ mỗi ngày ra giả về những điều xấu của Michael cho Glenn nghe, cô còn bày tỏ bản thân luôn lo sợ nơm nớp Michael sẽ cướp mất con trai cưng của mình. Chưa dừng lại ở đó, Bianca còn nói với Glenn về việc thường bị Michael hành hung nhiều lần, rằng anh ta là một người vũ phu và có vấn đề về thần kinh. Vì lẽ đó, Michael không đủ tư cách để nuôi dưỡng Luca. Glenn nghe hết những điều đó và an ủi Bianca rằng anh sẽ luôn bảo vệ mẹ con cô. Với tình cảm chân thành đó của Glenn, chưa đầy một năm sau, Bianca và anh chính thức kết hôn. Người đàn ông tuy không có học thức cao, nhưng đổi lại anh hết lòng hết dạ yêu thương Bianca và thậm chí chăm lo cho con trai cô là Luca, chẳng khác gì con ruột. Trong thời gian đó, cuộc sống của Michael cũng có nhiều đổi mới khi anh cũng gặp gỡ và có người yêu. Cô gái trẻ và quyến rũ tên Silva. Hai người dọn về sống chung ở căn nhà tại West Meadows, nơi Bianca từng sống. Không lâu sau, phán quyết về quyền nuôi con đã được đưa ra và tòa án quyết định Bianca sẽ nuôi đứa trẻ. Michael được phép gặp con trai mỗi tuần một lần với điều kiện là phải đi cùng một người giám sát. Michael đã nghiêm túc tuân thủ điều kiện của tòa án. Anh đến đón con trai, đưa con đi chơi và trả về nhà cho mẹ nó rất đúng giờ, không gây rắc rối cho Bianca. Chính vì thế, sau một thời gian, tòa án đã nới lỏng sự quản thúc, cho phép Michael đến gặp con thường xuyên mà không cần có người giám sát kề cận như trước. Sự thân thiết giữa con trai và chồng cũ khiến Bianca vô cùng bất mãn. Cô liên tục nói với Glenn những lời đại loại như: vì Michael mà gia đình chúng ta, anh, em và con trai chúng ta đang gặp nguy hiểm. Sở dĩ em không thể có con là vì quá stress với Michael. Nếu muốn bảo vệ gia đình mình, anh phải trả thù Michael. Michael thực sự là một kẻ xấu. Con trai chúng ta sau này có thể bị cướp mất. Bianca thường nói với Glenn, nếu anh là một người đàn ông thực sự, hẳn anh sẽ đi giải quyết hắn ta cho xem. Glenn đã đáp lại Bianca, anh quả là một kẻ hèn nhát, nhu nhược. Anh không phải là một người đàn ông thực sự một chút nào. Đây là cách Bianca sử dụng để thao túng tâm lý của Glenn. Cô đưa ra những lời thách thức khiến Glenn tự hạ thấp mình, xem mình không là gì cả. Glenn vốn yêu thương vợ và suốt thời gian dài bị Bianca tẩy não như thế, đã trở nên dễ bị dao động khi nhìn thấy cô tức giận. Glenn bắt đầu căm phẫn mỗi khi nhắc đến chồng cũ của vợ và cho rằng đó là kẻ đáng bị nguyền rủa. Để khiến Glenn phục tùng mình hơn, ngoài những lời nói thao túng, Bianca còn dùng thân xác quyến rũ Glenn và làm đối phương hoàn toàn mê mệt mình. Cho đến thời điểm mà Bianca cảm thấy rằng đây chính là lúc ra tay, cô gọi Glenn vào phòng và nói: giờ ta phải kết thúc cuộc đời của Michael để anh ta không bao giờ giành lấy Luca của em nữa. Vậy là ngay đêm đó, Bianca vạch ra kế hoạch chi tiết để trừ khử chồng cũ là Michael. Dĩ nhiên, Bianca đủ mưu mô để kế hoạch diễn ra mà cô ta không phải nhúng tay vào. Bianca nói với Glenn, chỉ có anh làm được việc này thôi, vì em là vợ cũ của Michael. Em từng có xích mích với Michael về quyền nuôi con, nên cảnh sát sẽ nghi ngờ em. Nghe lời vợ, Glenn trả lời chỉ cần Bianca vui là được. Chỉ chờ có thế, Bianca đã chuẩn bị một khẩu sơ úng mà cô ta mua được bằng cách dùng tên của một người khác, đưa nó cho Glenn để ông ta trừ khử Michael. Vậy địa điểm giết người, Bianca nghĩ chỉ có nhà riêng của Michael mới là nơi phù hợp nhất. Bởi Bianca từng sống ở đó nên cô biết rõ ngóc ngách của căn nhà. Vậy là cô ta ngồi vẽ một bản đồ chi tiết về ngôi nhà và khu vực xung quanh và đưa cho Glenn. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 3 năm 2016, một năm sau khi kết hôn, Glenn đã chuẩn bị tinh thần và lên đường đến nhà Michael. Với suy nghĩ việc mình sắp làm là để bảo vệ hạnh phúc của gia đình, Glenn chạy xe suốt 3 giờ đồng hồ mà không dừng nghỉ. Trong khi đó, Bianca đi về nhà mẹ đẻ để tạo bằng chứng ngoại phạm. Tuy nhiên, kế hoạch của cặp đôi nhanh chóng bị hủy. Khi Glenn dừng xe trước cửa nhà Michael, không có ai ở nhà. Có thể hôm đó là cuối tuần nên Michael và người yêu đã ra ngoài chơi. Đợi cho đến khi trời tối mà Michael vẫn chưa trở về. Ngồi trong xe, Glenn buồn chán và nhớ đến vợ nên lấy điện thoại ra gọi. Khi Bianca bắt máy, Glenn liên tục nói lời yêu thương và thể hiện sự khao khát đối với thân thể của Bianca. Còn Bianca, cô ta hoàn toàn không bận tâm. Hi, Kadu. I want to celebrate. I bought you a present. I want to celebrate too. Freaking trust me. Just don't get all funny after the job. Yeah, I'll try. Fresh you makes a calm me. Finish this job and move on. Let the future be better. And can we have sex tomorrow night? I don't know, it depends if we're celebrating or not. Oh, I love you. Enjoy your job. I love you. Concentrate. I love you. Concentrate, don't stop up, pay attention. Do Michael không trở về nhà ngày hôm đó nên kế hoạch bước đầu thất bại. Điều này khiến Bianca vô cùng thất vọng. Tuy nhiên, cô ta vẫn không từ bỏ dự định tàn độc của mình. Chỉ một tuần sau đó, Bianca đã tiếp tục thao túng Glenn hãy đến nhà Michael để ra tay trừ khử Michael lần nữa. Tối thứ Bảy, ngày 12 tháng 3 năm 2016, Glenn lại lên đường đến nhà Michael. Lần này, Bianca để lại một tin nhắn để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân mình bằng tin nhắn dài được gửi từ máy của Glenn tới Bianca. Nội dung trong tin nhắn đại loại rằng Glenn đã không còn chịu đựng được sự gai mắt với Michael và Glenn cảm thấy Michael phải biến mất thì gia đình Glenn, Bianca và con trai mới được bình yên. Bianca chờ chẵn lần nữa khi cũng vờ nhắn lại đáp rằng cô không muốn Glenn làm điều ngu ngốc như thế, đồng thời dặn dò Glenn chỉ nên tận hưởng chuyến đi và sớm quay trở về nhà. Bianca tin rằng bằng cách này, cô ta sẽ có thể thoát khỏi sự tra khảo của cảnh sát. Nếu họ tìm tới, cô ta hoàn toàn có thể chia tin nhắn ra và nói rằng Glenn là người chủ đích sát hại Michael vì quá yêu thương mẹ con cô. Tại nhà Michael trên đường Pasco, lúc 7 giờ 30 phút tối, Glenn đậu xe ở con đường Riddell phía đối diện rồi đi bộ đến trước cửa nhà. Anh ta cẩn thận kiểm tra xem Michael có đang ở trong nhà hay không bằng cách quan sát thấy trong nhà có bật đèn và thỉnh thoảng xuất hiện bóng Michael gần cửa sổ. Trong nhà, Michael và Silva đang chuẩn bị ăn tối. Cả hai không hề biết bên ngoài đang có một người đàn ông trung niên cầm theo khẩu súng và ngắm vào mình. Sau một hồi quan sát, Glenn quyết định lôi tờ bản đồ do Bianca vẽ ra và thực hiện kế hoạch như đã định. Glenn với khẩu súng ngắn trên tay tiến tới trước cửa nhà Michael và gõ cửa thật thô bạo. Michael nghe thấy tiếng gõ cửa có vẻ bất thường nên hành động đầu tiên là nhìn ra ống nhòm cửa. Dĩ nhiên, Michael nhanh chóng nhận ra người đàn ông bên ngoài là Glenn, chồng mới của Bianca. Silva nhìn thấy rõ sự lo lắng trên mặt Michael. Có lẽ vì nhiều lần Michael đến nhà Bianca để gặp con trai và vô tình chạm mặt Glenn. Trông Glenn lúc nào cũng mang vẻ giận dữ và không mấy thân thiện với Michael. Nó giống như thái độ của Bianca dành cho anh vậy. Đang lúc bối rối không biết nên làm gì, Silva thấy Michael chạy nhanh vào bếp, lôi ra vật sắc nhọn và giấu dưới tay áo. Nhìn thấy cảnh này, Silva vô cùng sợ hãi. Cô nói, Michael, đừng mở cửa, hãy gọi cảnh sát đi. Thế nhưng Michael không nghe theo. Anh nói anh sẽ tự mình giải quyết. Sau đó mở cửa gặp Glenn. Glenn, người đàn ông hầm hố trước mặt chìa tay ra và bắt tay Michael. Michael chìa tay đáp lại. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Đến khi Michael buông tay xuống, Glenn bất ngờ đẩy một cú mạnh khiến anh ngã vào nhà. Michael bị tấn công bất ngờ, hoảng loạn lấy ra vật sắc nhọn đã giấu lúc nãy và bắt đầu vung lên tán loạn. Glenn và Michael vật lộn ra đến ngoài cửa. Chưa làm hại được Michael thì Glenn đã bị vật nhọn trên tay Michael làm bị thương. Glenn chật vật chìa hướng khẩu súng nhắm đúng vào đầu của Michael. Và đùng, viên đạn trúng vào mặt của Michael khiến anh tử vong ngay tại chỗ. Ngay vài giây sau đó, Glenn chợt nhớ trong nhà có một người khác nữa tên là Silva. Hắn lò mò đứng dậy đi tìm cô. Do sự việc diễn ra quá nhanh, Silva chưa hoàn hồn nên dù hoảng sợ bỏ chạy nhưng không kịp nữa. Glenn đã nhanh chân nhào tới đẩy Silva vào góc tường, rút sợ ống định trừ khử luôn cả cô. Nhưng may mắn cho Silva, sợ ống không còn đạn. Hóa ra Bianca chỉ chuẩn bị có một viên đạn duy nhất. Không còn cách nào khác, Glenn dùng báng sợ ống tác động mạnh lên người Silva. Hoàn thành nhiệm vụ như đã hứa với vợ, Glenn cũng ngã quỵu xuống vì từ vết thương ban đầu khiến hắn mất khá nhiều máu. Không cầm cự được nữa, Glenn ngã gục xuống và nói với Silva. Hãy nói với Bianca rằng tôi yêu cô ấy và tôi cũng yêu con trai. Tôi đã xử xong Michael rồi. Sau câu nói đó, Glenn xuôi tay ngừng thở. Silva kinh hoàng khi chứng kiến toàn bộ vụ hỗn loạn vừa rồi, vừa khóc vừa run rẩy gọi 911. Chừng 5 phút sau, cảnh sát và xe cứu thương đến. Silva bị thương nặng nên được đưa lên xe chở đến bệnh viện. Hiện trường vụ án lúc này bê bết máu và xác hai người đàn ông nằm đó. Một người bị trúng đạn, một người mất máu do vật sắc nhọn. Thông thường khi xảy ra đánh nhau đẫm máu như thế này thì ít nhất cũng sẽ có một người sống sót. Nhưng trong trường hợp này, cả hai đều không qua khỏi. Ban đầu cảnh sát đã coi Silva là nghi phạm vào thời điểm đó. Tuy nhiên ngay sau khi xem xét vụ việc, cảnh sát biết Silva không có động cơ nào để ra tay cùng lúc với hai người đàn ông này. Thậm chí trong số đó có một người cô còn chưa gặp bao giờ. Cảnh sát tiến hành điều tra hiện trường vụ án và tìm kiếm các khu vực xung quanh. Họ phát hiện chiếc xe của Glenn đậu bên kia đường. Bên trong xe còn có một số thức ăn bỏ dở như đĩa thịt gà schnitzel và đậu Hà Lan, giấy ăn và sữa. Ngoài ra họ còn tìm thấy áo khoác của hắn ta. Bên trong chứa tấm bản đồ ngôi nhà của Michael. Dựa theo những thứ trong xe, cảnh sát nhận định có lẽ Glenn đã có kế hoạch sát hại Michael từ trước. Tuy nhiên, qua xem xét các mối quan hệ giữa cả hai lại không hề có mâu thuẫn, thậm chí là chưa từng kết nối với nhau trong công việc hay cuộc sống. Nhưng ngay sau đó, dựa vào lời khai của nhân chứng là Silva, cảnh sát biết được mối quan hệ của Michael và Glenn. Và kẻ đáng tình nghi nhất khi đó chính là Bianca. Bianca lập tức bị triệu tập về đồn cảnh sát phục vụ điều tra. Trong phòng thẩm vấn, cô ta vừa trả lời câu hỏi của các nhà điều tra vừa khóc lóc về sự ra đi của Glenn. Khi được hỏi tại sao Glenn lại có sở ống, Bianca khai với cảnh sát rằng anh trai của Glenn từng là thành viên của băng đảng The Outlaws. Rất có thể Glenn đã lấy sở ống từ đó. Ngoài ra, Bianca còn chia ra tin nhắn cho thấy Glenn đã chủ động muốn giết Michael, mặc cho cô ta có khuyên bảo anh quay trở về nhà. Khi đọc những dòng tin đó, cảnh sát phát hiện chi tiết rất khả nghi. Bởi Glenn vốn dĩ là người ít học, việc soạn tin nhắn dài và câu cú bài bản như thế rõ ràng vượt quá khả năng của hắn. Vậy nên cảnh sát cáo buộc Bianca chính là người đã soạn và gửi tin nhắn đó để tránh tội. Trước thông tin này, Bianca dĩ nhiên phủ nhận. Để tăng áp lực buộc Bianca khai nhận, cảnh sát liên tục đặt nghi vấn. Cô đã mua vũ khí này đúng không? Cô đã xúi giục Glenn phạm tội phải không? Bianca trả lời: thật nực cười, tôi bị oan. Tôi chưa bao giờ muốn bất cứ ai phải tư giã cuộc đời. Tôi không phải kẻ tâm thần. Bianca trơ tráo tuyên bố rằng bản thân vốn không biết gì cả. Cuối cùng, do tạm thời chưa có chứng cứ, cảnh sát buộc phải thả Bianca. Dù thực tế, cuộc điều tra vẫn tiếp tục diễn ra. Suốt 10 tháng sau đó, cảnh sát vẫn chưa tìm ra chứng cứ buộc tội Bianca. Thay vào đó, các chứng cứ lúc bấy giờ càng ngày càng đổ dồn về phía Glenn, người với đủ tang chứng, vật chứng, chứng minh anh ta là người duy nhất gây ra vụ việc này. Đó là còn chưa kể còn có Silva, nhân chứng sống của vụ việc, cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt căm thù của Glenn khi tấn công Michael. Giữa lúc cuộc điều tra không có manh mối, phía Bianca trơ tráo tự xưng là vợ cũ của Michael để muốn đòi quyền sở hữu căn nhà mà Michael đang sống. Sau nhiều tranh chấp, cuối cùng cô ta nhận về được $300,000. Với số tiền đó, Bianca càng hạnh phúc khi kế hoạch độc ác đã thành công. Quyền nuôi con dĩ nhiên thuộc về người còn sống, là cô ta. Bianca hạnh phúc đến nỗi chẳng ai tin cô ta vừa mất một lúc hai người chồng cũ lẫn mới. Và đúng là cô ả chẳng thể nào buồn được khi ngay sau khi sự việc trên đã nhanh chóng cặp kè với một người đàn ông khác. Người đàn ông lần này có tên là Todd Bookham, một nhân vật khác mà Bianca quen được qua Tinder. Mối quan hệ tiến triển nhanh, hẹn hò được khoảng 2 tháng, Bianca chuyển đến sống cùng với Todd tại nhà anh ta. Câu chuyện với hai người chồng của cô đều bị cô giấu nhẹm. Cô chỉ nói với Todd rằng chồng cô đã qua đời vì bệnh ung thư. Về người tên Todd này cũng không phải dạng vừa. Gã ta vốn là một tên tội phạm từng ngồi tù 8 năm do liên quan đến vụ sát hại vợ cũ và chị gái. Tàn nhẫn hơn, anh ta đã làm điều đó trước mặt con trai 6 tuổi của mình. Quá khứ này dĩ nhiên cũng bị lu mờ bởi Bianca cũng có quá khứ tồi tệ. Cô ta chấp nhận mối quan hệ với Todd mà không có chút gì khó chịu. Cho tới một ngày, Todd đọc báo và biết được vụ án có tên chồng cũ của Bianca, liền tra hỏi và Bianca buộc phải khai thật với người tình. Bất ngờ, thay vì giữ im lặng hoặc là làm gì đó với Bianca, Todd đã đến trình báo với cảnh sát. Vào ngày 4 tháng 4 năm 2018, Bianca một lần nữa bị triệu tập. Cảnh sát cho biết Todd đã nói hết tất cả sự thật cho họ và yêu cầu cô ả nên chủ động khai nhận đi thì hơn. Tuy nhiên, Bianca vẫn chơi cháo và phản bác lại cảnh sát với giọng điệu mỉa mai. Anh đang tin vào câu chuyện từ kẻ có tiền án tiền sự đã ăn cơm tù 8 năm hả? Đó đều là những lời dối trá. Chiều lòng kẻ xảo trá, cảnh sát bày ra vật chứng là tấm bản đồ trong túi áo của Glenn và trên đó có cả dấu vân tay của Bianca. Trước cáo buộc của cảnh sát, Bianca một lần nữa bình tĩnh đáp: những đồ đạc trong nhà là do tôi mua về và lau dọn mỗi ngày. Tất nhiên trên bề mặt của chúng sẽ có dấu vân tay của tôi. Tờ giấy mà Glenn đã sử dụng để làm bản vẽ cũng như thế. Trái ngược với sự nguyện biện của Bianca, Todd nói với buổi thẩm đoàn trong phiên điều trần rằng Bianca thực sự có tật giật mình. Cô ta đã rất hoảng loạn khi anh ta biết sự thật, thậm chí còn đi vào bếp lấy vật sắc nhọn để tự làm cổ mình bị thương. Todd khai, ngoài việc Bianca đã tự thừa nhận mình có liên quan đến âm mưu lợi dụng Glenn sát hại Michael, cô ta còn nói rằng cô ta đã chịu đựng đủ tất cả những điều này, như việc cảnh sát cứ làm phiền cô ấy và những thứ tương tự. Và cô ấy đôi khi cũng muốn ra đầu thú. Tuy nhiên, Bianca đã phản bác lại tất cả và nói rằng những lời mà Todd nói hoàn toàn không đúng sự thật, cho rằng đó chỉ là lời nói từ một phía, không có bất kỳ bằng chứng nào có thể cáo buộc cô ta có liên quan đến vụ án. Và lần này, cảnh sát lại buộc phải thả Bianca. Tưởng chừng như sự việc đã kết thúc, Thế nhưng lẽ phải sẽ không để Bianca sống một cuộc sống mà cô ta mong muốn. Tháng 2 năm 2022, Bianca tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ. Lần này cô ta phải trải qua nhiều phiên điều trần căng thẳng. Thế nhưng với sự cố chấp của mình, Bianca vẫn không chịu thừa nhận hành vi sai trái. Kể từ phiên điều trần thứ 2, bắt đầu có nhiều nhân chứng đến tòa án tố cáo Bianca, trong đó thậm chí có mẹ ruột của ả. Mẹ của Bianca, bà Ellen Edmonds, cho biết con gái mình từng gọi điện cho bà và sau khi hai người chồng của cô qua đời, nói một câu kỳ lạ: mọi rắc rối của con đã qua rồi. Ngoài ra, bạn bè của Bianca cũng nói rằng Bianca thực sự căm ghét Michael. Cô ta đã nói vô số lần rằng rất muốn Michael biến mất khỏi cuộc đời mình. Một người bạn thậm chí còn nói Bianca đã đưa tiền và đề nghị hãy thay cô ta sát hại Michael. Và cũng chính miệng Bianca đã bày tỏ sự chán chường với cả chồng sau là Glenn là kẻ hèn nhát, không trừ khử nổi Michael. Phía tòa án cũng chấp nhận bằng chứng là đoạn tin nhắn trao đổi của Bianca và Glenn là giả mạo, khẳng định rằng Glenn không có khả năng soạn thảo văn bản một cách thành thạo và mạch lạc như vậy, nên tin nhắn chắc chắn là bị giả mạo. Chưa kể cảnh sát đã thu thập nhiều dữ liệu trong điện thoại của Glenn và chắc chắn Glenn chỉ sử dụng công cụ giọng nói để tìm kiếm mọi thứ trên Internet. Ngoài ra, bằng chứng thuyết phục thứ hai khiến tòa án đủ căn cứ tuyên án Bianca có tội là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Glenn và Bianca, lúc Glenn đợi trong xe ô tô trước cửa nhà của Michael. Cảnh sát đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ bảo mật để tìm ra tập tin ghi âm. Phải mất khoảng 3 năm để họ có được bằng chứng quan trọng này. Nội dung cuộc nói chuyện đã tố cáo Bianca là người phụ nữ thâm độc khi luôn xúi giục Glenn nhanh chóng loại bỏ Michael. Và mặc kệ Glenn chỉ đang nói những lời yêu thương và mong chờ được gần gũi, Bianca vẫn hết sức tỉnh táo yêu cầu Glenn hãy hoàn thành nhiệm vụ mà anh ta phải làm đi. Cuối cùng tháng 12 năm 2022, phiên tòa kết thúc với lời tuyên án Bianca tội âm mưu sát hại hai người vô tội. Với lý lịch không có tiền án tiền sự trước đó, cô ta bị kết án 26 năm tù và có thể được ân xá sau 20 năm nếu cải tạo tốt. Khép lại phiên tòa cuối cùng đầy ảm đạm, nhiều người bước ra ngoài với sự nuối tiếc cho hai người đàn ông là Glenn và Michael. Chỉ vì một người phụ nữ ích kỷ, bệnh hoạn như Bianca mà phải sớm kết thúc cuộc đời tươi đẹp. Trong khi đáng ra, Michael giờ có thể đang được hưởng hạnh phúc bên Silva, và Glenn chắc cũng sẽ có cuộc hôn nhân êm đềm như hàng ao ước. 26 năm hẳn là một bản án quá vị tha cho kẻ tàn độc như Bianca.